Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, Đoạt Ngọc Người, 8, chương 1335, Đoạt Ngọc Người, 8, nghe được tên Ngụy Vô Kỵ, Trọng Quỳ không khỏi nghiêng tai lắng nghe một lát, nhưng Cơ Huyền Thương nhưng không có nói cái gì nữa, cùng Hàn Phóng đi nghị sự điện. Giờ phút này nghị sự trong điện khẳng định tụ tập Tần Quốc trọng thần danh tướng. Vừa mới công phá Triệu Quốc, sĩ khí chính thịnh, Tần Quốc đã chuẩn bị tiến công Ngụy Quốc. Trước đây Trọng Quỳ cũng nghe đến một chút tin tức, Ngụy Vương qua đời sau, Long Dương Quân bởi vì phía trước cùng Ngụy Vương quan hệ mà trở thành cái đích cho mọi người chỉ. Trích, Tân Ngụy Vương tuy rằng đối hắn thập phần khoan dung tín nhiệm, nhưng Long Dương Quân nam sủng thân phận ở đại thần trung vô pháp tạo uy tín, chỉ có thể lui khỏi vị trí phía sau màn, đem quyền to giao cho Tín Lăng hầu Ngụy Vô Kỵ. Đáng tiếc, Ngụy Vô Kỵ đã từng ăn cắp binh phù trợ giúp Triệu Quốc. Tân Ngụy Vương đối hắn không thể hoàn toàn tín nhiệm, làm cho Ngụy Quốc cao thấp quân thần ly tâm mơ siêu tình huống hiện tại. Chỉ sợ là Ngụy Vô Kỵ cũng không có biện pháp ngăn cơn sóng dữ. Ngụy Quốc nguy ngập nguy cơ, lấy Tần Quốc rầm rộ, diệt vong Ngụy Quốc chính là vấn đề thời gian. Ngụy Quốc vong sau, chỉ còn lại có Sở Quốc, nước Yên, Tề Quốc, nước Yên, Phong Mạch cùng Tiêu Sơ Lâu hội thế nào? Lấy bọn họ cá tính, đầu hàng tuyệt đối không có khả năng, chạy trốn càng không thể có thể. Đến lúc đó, thật sự sẽ ở trên chiến trường xung đột vũ trang sao? Trọng Quỳ đi đến nội điện chung đi nhìn xem Tang Nhi. Hắn đang ngủ, Đan Bảo ngay tại hắn bên cạnh vù vù ngủ nhiều. Trọng Quỳ cấp Đan Bảo cũng cái thượng một cái chăn mỏng. Mới đi đến trong viện, một người tọa một lát, đợi đến Tang Nhi lớn lên, sẽ là một cái thiên hạ nhất thống cực tốt cục diện. Không có chiến loạn, cũng sẽ không có gì chia lìa, hắn sẽ rất hạnh phúc. Linh Vương chậm gì gì nói. Trọng Quỳ nghĩ đến cái kia cùng bình thường đại, cũng không khỏi cười rộ lên. Đúng vậy, chờ Tang Nhi thời đại, thịnh thế thiên hạ, thật tốt, ở thông hướng hòa bình trong quá trình, đổ máu là không thể tránh khỏi, Linh Vương nói. Một mình ngươi, làm không xong cái gì, nếu ta khuyên trở hắn. Hắn có lẽ, Trọng Quỳ còn chưa nói hết, liền lắc đầu, kỳ thực ta cũng không nghĩ ngăn cản, mỗi người đều có bất đồng nhân sinh. Ta tả hữu không xong, tưởng chuyện này để làm gì? Người muốn vạn thú vô cương, cũng chỉ nếu muốn vạn thú vô cương thì tốt rồi, Linh Vương nói. Người cảm thấy, cái kia ở ta phía trước cướp đi vạn thú vô cương. Hội là loại người nào? Trọng Quỳ hỏi, lúc này đây kết quả là trùng hợp, vẫn là người kia biết ta đang nghĩ cái gì? Muốn hiểu biết một người ý tưởng, không khỏi quá khó khăn, Linh Vương nói. Cho dù là triệu hồi sư cùng triệu hồi thú trong lúc đó, cũng làm không được hoàn toàn tâm linh tương thông. Ý của ngươi là, đây là trùng hợp, Trọng Quỳ cũng cảm thấy bất khả tư nghị, dù sao lúc đó nàng đi Trọng Phủ, cũng chỉ là ngẫu nhiên muốn đi, nàng càng không biết vạn thú vô cương sẽ ở Thanh Đồng trên tay. Ta cũng mơ hồ, Linh Vương thở dài nói. Bây giờ còn là muốn tưởng thế nào bắt lấy người kia đi, người kia một chút manh mối đều không có. Để lại đến, Trọng Quỳ cao mày, nhất định là cao thủ trong cao thủ, Linh Vương cũng trầm mặc xuống dưới. Đối với chuyện này, bọn họ cái nhìn đều nhất trí, không có manh mối, liền không có điều tra phương hướng. Bất quá Trọng Quỳ lại mở miệng, lúc này đây hoàn toàn tỉnh táo lại. Đã hắn cũng là vì tranh đoạt vạn thú vô cương, kia nhất định còn có thể lại xuất hiện. Chúng ta chỉ cần lẳng lặng chờ đợi có thể, Linh Vương gật gật đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, ở Hàm Dương trong cung, Trọng Quỳ trừ bỏ tĩnh dưỡng thân thể ở ngoài, cũng không có việc khác tình có thể là mơ siêu chỉ chớp mắt trôi qua bốn nguyệt. Trọng Quỳ thân thể cũng khôi phục rất khá, Tang Nhi cũng có ba tháng lớn. Hết chương.